thỉnh thoảng được ban thưởng điểm tâm, nàng ấy chưa từng được nếm cơm quý nhân đích thân làm. Thảo nào Lục thiếu gia cố ý bảo quản gia xây phòng bếp. Người ăn đi, không cần hầu hạ. Yến Thu Xu nhắc nhở, thấy Thủy mỗi rời đi nàng mới cầm thìa. Cháo thịt nạc được đun lên không có màu trắng tinh khiết của gạo, màu hơi tối còn kèm màu xanh non. Cháo được đựng trong bát mỏng trắng men tăng thêm phần cao cấp. Mới chậm trễ một chút, lúc này mặt trên của cháo đã nguội mất, tạo thành màng mỏng. Dùng thìa chạm thử, màng bị phá vỡ, hơi nóng bay ra mùi thơm nồng đậm. Nàng mốc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ, sau khi nguội rồi vội vàng ăn. Rau xanh và cháo mang theo vị ngọt lại xen lần vị mặn khiến người ta thèm ăn, gạo mềm nấu nở bung, nhấp một miếng đã tan ra. Khi nhai gặp miếng thịt hơi cứng, nàng vô thức nhai rồi nuốt, mùi thơm nồng của gạo hồi cam khiến người ta vẫn chưa được thỏa mãn. Yến Thu Xu ăn đôi mắt sáng lấp lánh, quả nhiên còn ngon hơn trong trí nhớ của nàng. Thức ăn ở cổ đại lại thần kỳ như thế, trong lòng đầy sự ngạc nhiên nhưng lại đắm say trong thức ăn ngon miệng. Bất chi bất giác ăn hết ba chén cháo không để thừa lại, thậm chí còn muốn ăn thêm. Nhưng mà, nàng ló đầu ra, lúc này trong bếp đã có mười mấy người hầu trong viện đang đứng. Bọn họ ăn vui vẻ, nàng không đi khiến bọn họ mất hứng. Buổi tối, ăn xong no nê nàng đi tản bộ, chỉ thiếu đi tắm một phen rồi ngủ, ngày mai chính thức vào việc. Phòng ăn yên lặng, trong phòng bếp lại vang lên tiếng múc cháo liên tục. Cháo không phải thứ ngon lành gì. Phúc lợi ở Tiêu gia rất tốt, hạ nhân thường có thịt ăn, nhưng bọn họ chưa được nếm thức ăn do quý nhân làm. Nhất là loại cháo thơm ngon thế này, không nhạt nhẽo, lại nhẹ nhàng ngon miệng, cảm giác mềm mềm, thỉnh thoảng còn ăn được miếng thịt băm. Hứa Mama là người ăn xong đầu tiên, hài lòng lau miệng cười nói. Không ngờ tài nấu nướng của cô nương này rất tốt, bình thường cháo này không có dưa muối thì ăn không trôi. Bây giờ món này hương vị rất ngon. Không cần ăn kèm dưa muối, không cần phải ăn mặn uống nước. Thủy Mỗi đang ăn từng muốn, nàng ấy từng học một vài lễ nghi với gia chủ, động tác yêu nhã hơn những người khác nhiều. Cách chương.